Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, nhà hát của những giấc mơ chủ giác. Ngày mùng 3 tháng 3, hôm nay sân Old Trafford cùng thường ngày khác biệt, không chỉ là bởi vì đây là bản trận đấu mùa giải hiệp 2 Man City Derby, không chỉ là bởi vì Ferguson tước sĩ. Charlton tước sĩ còn có 92 ban Beckham, Scholes, Neville huynh đệ đều trên khán đài xem cuộc chiến. Càng bởi vì trên khán đài cái kia mảng lớn cùng thường ngày có chỗ khác biệt tươi đẹp. Năm khán đài cũng liền là Bobby Charlton tước sĩ khán đài là sân Old Trafford cố định bình luận chỗ. Ghế bình luận địa điểm, bởi vì TV tiếp sóng ống kính chính là năm khán đài cảnh quan. Bao quát Sky Sport, nước Anh quảng bá bình luận chỗ đều ở chỗ này. Hôm nay, nơi này có mới khách nhân. Lần trước tới chỗ này, vẫn là 2012 năm Olympic. Đã làm xong chuẩn bị công tác chiêm tuấn một bên đổ trà một bên nói. Lần trước, ở nước ngoài trên sân bóng nhìn thấy nhiều như vậy quốc kỳ. Vẫn là 2011 năm trận kia Champions League trận chung kết. Cờ đỏ sao vàng đón gió tung bay, thắng lợi tiếng ca cỡ nào to rõ. Trương Lục trầm thấp hừ vài câu, thật là khéo, lại là giao đấu Guardiola đâu. Đúng vậy a, không biết rõ lần này. Chiêm Tuấn nói được nửa câu, tiếng đập cửa vang lên. Trương Lục kéo ra cửa có chút ngoài ý muốn. Bess, ngươi làm sao có rảnh tới chỗ này? Làm nóng người xong liền lên đến đi một vòng. Bex cười lấy đi tới, dò xét đầu nhìn xem phía dưới, tầm mắt không sai, an bài vị trí thật là không tệ. Không chỉ là chúng ta, Chiêm Tuấn chỉ phía dưới đồng dạng ở nam khán đài trên fan bóng đá. Trung Quốc, nắm ngươi phúc, đâu có, Bex giả khách khí vài câu, bởi vì Bex Hoa Kiều thân phận, lại tại xã giao truyền thông trên một mực lấy người Trung Quốc tự cho mình là. Cho nên MU ở Trung Quốc nội địa thương nghiệp phát triển tốc độ so kiếp trước thực sự nhanh hơn nhiều, quy mô cũng lớn hơn nhiều lắm. Lần này chính là Sina cùng MU ở năm ngoái liền thương định hoạt động. Có vượt qua 800 tên Trung Quốc nội địa fan hâm mộ thu hoạch được đi tới đi lui vé máy bay cùng vé vào cửa đến quan sát cái này trận Man City Derby. So với 3 năm trước đây trận kia Champions League trận chung kết, lần này trên khán đài fan bóng đá Trung Quốc tổ chức tính còn mạnh hơn nhiều. Chuẩn bị trang bị cũng nhiều đến nhiều. Best thậm chí nhìn thấy một cái trống lớn. Thủ phát đội hình có chút ngoài ý muốn a. Chiêm Tuấn đưa chén trà qua tới. Đều là nghiệp nội nhân sĩ, cũng đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn đương nhiên sẽ không đi hỏi cái gì có lòng tin hay không, loại hình nhàm chán vấn đề. Tạm được, Bex khẽ nhíu mày, mặc kệ là từ trên thân thể vẫn là trên tâm lý. Fletcher đều làm tốt ra sân chuẩn bị rồi. Hơn nữa trạng thái cũng không sai, nhưng này chỉ là sân huấn luyện trạng thái. Tranh tài trạng thái chưa hẳn, vẫn có chút mạo hiểm. Trương Lục cùng Bex bây giờ cũng coi như là người quen. Dù sao cũng là nổi tiếng Best thôi. Phục xuất sau chỉ thủ phát qua một lần, dự bị hai lần, phần lớn thời gian biểu hiện trung quy trung củ. Chỉ có giao đấu Arsenal trận kia rất xuất sắc. Trận đấu này Pochettino bài binh bố trận để không. Ít truyền thông ngoài ý muốn. Song tiền vệ phòng ngự Schneiderlin cùng Fletcher, Januzaj lại lấy được thủ phát cơ hội. Tranh tài trạng thái cũng cần tranh tài đến để thăng. Best đặt chén trà xuống, cười nói, lại nói, cũng không chỉ là MU thủ phát ngoài ý muốn. Này ngược lại là, Chiêm Tuấn vậy cười rồi. Guardiola cái này trận đấu mùa giải vận khí không tốt lắm. Ngay tại ngày hôm qua, Guardiola tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc bất đắc dĩ thừa nhận. Chủ lực trung vệ Campani đang huấn luyện bên trong bị chật rồi đầu gối trận đấu mùa giải tiêu tùng. La Masia xuất thân Marc Bartra bắp chân kéo thương. Trận đấu này Guardiola an bài trung vệ hợp tác là Otamendi cùng Rothwell. Ngược lại là tiến công cầu thủ trên không có gì thương bệnh. Aguero, Tevez, Douglas Costa cùng David Silva, Thiago đồng đều thủ phát ra sân. Lại hàn huyên vài câu sau Best cáo từ rời đi. Trương Lục quét mắt Man City đội hình ra sân. Dao động đầu nói, không biết rõ Aguero cùng Tevez ai kéo biên lui về. Khó mà nói, hai cái người đều có kéo biên năng lực, cũng đều có đột phá năng lực. Chiêm Tuấn vậy lung lay đầu. Hơn nữa hai cái người ở giữa còn rất có ăn ý. Vấn đề giống như trước ở Pochettino cùng Best đầu. Óc bên trong quanh quẩn, cấm khu bên trong Aguero xuất sắc hơn, đột phá qua người Tevez càng mạnh, nhưng Guardiola đến cùng làm sao an bài chiến thuật thực sự để cho người ta suy nghĩ không thấu. Từ lễ Noel thi đấu trình bên trong thua với Swansea về sau, Guardiola bắt đầu dần dần trọng dụng Tevez, bị nó thay thế vị trí chủ lực là Götze. Huấn luyện viên tổ kiểm kê qua sau Man City tranh tài. Trên cơ bản đều là Tevez, Aguero hợp tác Douglas Costa, Jovetic, Nasri, Götze thay phiên ra sân. Nhưng hai cái Argentina tiền đạo chạm vị phi thường linh hoạt. Rất khó nói ai đột trước ai kéo biên. Giao nhau đổi vị phi thường tấp nập. Hôm nay MU thủ phát phải biên hậu vệ Coleman đem tiếp nhận áp lực cực lớn. Đi vào thay quần áo phòng, Best nghe thấy Pochettino tại làm sau cùng trước khi chiến đấu bố trí. Mặc dù là xong tiền vệ phòng ngự, nhưng chưa hẳn đem phòng thủ đặt ở vị thứ nhất. Lúc nào cao vị bức cướp, lúc nào trước ép tiến công. Nghe Best, Best lặng yên đi đến Mike Phelan sau lưng. Duỗi ra cánh tay để bên cạnh Ferdinand nghiêm túc đem đội trưởng phù hiệu tay áo đeo lên. Best, lại thắng một lần cái kia Tây Ban Nha người. Leo, người đối ta có lòng tin như vậy. Best nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, à, chính ta vậy rất có lòng tin. Nói miệng đắng lưỡi khô Pochettino hướng lui về phía sau mấy bước. Đẩy Best bả vai, ra hiệu có chuyện liền lớn tiếng nói. Bọn tiểu nhị, Best cho tới bây giờ không biết rõ luống cuống cái từ này viết như thế nào. Ta thế nhưng là cùng Liverpool cái kia Uruguay tiền đạo hứa hẹn qua. Song hồng hội trận đấu kia sau, Liverpool liền phải ngẩng lên đầu mới có thể trông thấy MU. Ta thế nhưng là cùng hắn đã đánh cược. Tiền đánh cược là cái gì? Lúc so lớn tiếng hỏi. Một phần ta tự mình xuống bếp làm Trung Quốc bữa ăn ngon. Best sát có nói chuyện đưa tay chỉ lúc. So, chờ cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Mauricio tiên sinh sẽ vì mọi người tới một lần Argentina đổ nướng. Ta sẽ vì mọi người đưa lên một phần Trung Quốc mỹ thực. Cao bao nhiêu đãi ngộ. Nhưng trước đó, chúng ta phải cắn được Liverpool. Cho nên, trận đấu này. Chúng ta đến đánh bại Man City, đối phó Tây Ban Nha người. Ta luôn luôn rất có biện pháp. Ngoặc kép, lễ Noel thi đấu trình sau khi kết thúc đến bây giờ cũng đã sắp 3 tháng rồi. Liverpool vẫn như cũ xếp hạng đầu bảng. MU kém 2 điểm theo sát phía sau. Ít thi đấu một trận Man City so MU ít 5 điểm bài danh thứ 3. Mà Chelsea trên vòng Premier League bị Everton bức hòa. Bây giờ đã bị Liverpool hất ra 10 điểm rồi, Chiêm Tuấn cười lấy đối hợp tác nói. Trương chỉ đạo, hiện tại tranh quán quân hình thức vẫn như cũ phức tạp. Nhưng hẳn là ở Man City song hùng cùng Liverpool ở giữa triển khai. Không sai, ba chi đội bóng đều là tân chủ huấn luyện viên. Hơn nữa cũng đều nhóm lớn lần đổi mới triều đại. Kỳ thật có thể lấy được cao như vậy điểm số vẫn là rất khiến người ngoài ý, Trương Lục lời bình. Nói, làm người ta bất ngờ nhất nhưng thật ra là MU. Tổng hợp đến xem, MU thực lực tổng hợp đối lập phải kém một điểm. Hơn nữa mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ trên đều có nghiêm trọng thiếu hụt. Băng ghế chiều sâu cũng phải kém một đoạn. Đúng vậy. MU bản trận đấu mùa giải phòng thủ thực sự để cho người ta yên tâm không xuống. Coi như mùa đông chuyển nhượng cửa sổ bù mạnh rồi Schneiderlin. Nhưng Dijena không phong buổi diễn vẫn như cũ lác đác không có mấy. Tiến công trên mặc dù Best, Thomas Müller cùng Griezmann cái này tam xoa kích biểu hiện xuất sắc. Nhưng thiếu khuyết một cái đường biên nhân vật. Hôm nay nhìn xem Januzaj phải chăng có thể thích ứng. Nói tóm lại, Man City song hùng bản trận đấu mùa giải phòng thủ đều không mạnh. Sở dĩ có thể đi vào đoạt giải quán quân hàng ngũ. Mấu chốt là bọn họ tiến công. 27 vòng thi đấu MU tấn công vào rồi 66 hạt vào bóng. Man City 26 vòng tấn công vào rồi 65 hạt vào bóng. Cho nên trận đấu này rất có thể là tiến công. Quyết định tranh tài kết quả. Hai bên cầu thủ đã ra sân. Ferdinand cùng Evra đều ngồi ở dự bị chỗ trên. Best đảm nhiệm trên trận đội trưởng. Hắn mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo dẫn đầu đi ra cầu thủ thông đạo. Nắm nhỏ cầu thủ ngẩng đầu đi vào sân bóng Best phất tay hướng đối diện Stretford trên khán đài. Điên cuồng hò hét fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Đột nhiên cất cao tiếng hò hét. Ẩn ẩn vang lên, Best Chica. Còn có nam khán đài trên âm vang có lực tiếng trống đều tại vì Best ra sân làm nền. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, hắn là nhà hát của những giấc mơ chủ giác. Cách đó không xa Guardiola, Patrick đều đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên cái này bọn họ nhìn lấy từng bước một đi. Đến giới đá banh đỉnh phong hoa kiều tiểu tử, Guardiola không thể không thừa nhận. Phía trước 2 năm phân kỳ bên trong, mặc dù mình chưa chắc là sai. Nhưng đối phương cũng chưa hẳn là sai. Đối mặt nhà giàu đến nay chưa bại một lần Best. Có đầy đủ lực lượng đi chống lại trên thế giới bất luận cái gì một chi đội bóng. P.S. Tác đang mắc kẹt vụ chiến thuật. Lão nói có thể viết tốt hơn nhưng bị kẹt nên lão kêu ba hôm nay lục lại mấy trận tranh tài từ cấp. Thấp đến cao mới VKL. Và đang suy nghĩ SLV tiếp theo sẽ là ai. Vì lỡ định vị Best như vậy nên khó viết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.